Chào anh, bác sĩ Tần. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Edit, Melbourne nhé, beta, bom bom. Sau khi chúng ta lớn lên, đường đường chính chính bước từ trường học đi vào xã hội, chúng ta sẽ từ từ hoài niệm về tuổi học trò, đều ở trong lúc lơ đãng hoài niệm những lúc cùng nhau phấn đấu, cùng nhau làm bài, cùng nhau tập thể dục. Mùa hè của năm 15 tuổi đến mùa hè na 18 tuổi, từ năm nhất lớp 2 đến năm 3 lớp 2, 3 năm trôi qua thật rất nhanh. Tháng 3 đã tới, xuân về hoa nở. Phía trong phòng học ở trên bảng đen viết lớn mấy chữ đếm ngược về kỳ thi đại học. Lớp trưởng Tống Giật Minh lẳng lặng dừng chân ở nơi đó, cầm phấn viết lên. Còn 100 ngày nữa, cảm giác bí bách vô hình của thi đại học vẫn ảnh hưởng tới mọi người, khiến người bình tĩnh như lớp trưởng cũng bị run. Kỳ thi oanh tạc như vậy, học sinh đến lớp tự học buổi tối cũng rất nhiều. Lâm Vô đi vào phòng học liền nghe được lớp trưởng thở dài thở ngắn. Tống Giật Minh quay đầu, nhìn thấy cô thì có chút xấu hổ. Lâm Vô cười, đến sớm vậy. Cô khom lưng nhặt lên một tờ giấy ghi tâm nguyện bị rơi xuống đất. Đây là của khuất thần, trên đó viết 8 chữ to. Thật vui vẻ quậy tung thiên hạ, chữ viết tiêu sái, thật sự là phong cách của hắn. Khuất thần đã quyết định đi Úc du học, cả lớp không có ai nhàn nhã hơn hắn cả. Lâm Vô tìm nhựa cây, một lần nữa dán tại tâm nguyện trên tường. Trường cần đi theo đường ban lão sư học tập, học kỳ nào cũng làm một bức tường dán giấy, để mọi người đem nguyện vọng của chính mình đối với thi đại học ghi lại trên giấy, cuối cùng dán ở trên tường. Có mấy người viết tên trường mình muốn vào, có người bảo thủ chỉ viết lời phù hộ thi đỗ. Lâm Vô viết muốn thi vào học viện y học, mọi người còn hỏi cô, sao lại là học viện y học? Cô cười, không nói. Về sau Trương Cần lại mua một tấm cá chép giấy, đem dán tại trên tường. Tôi nghe nói hiện tại đang nổi vụ viết lời cầu nguyện lên cá chép, hy vọng chú cá này có thể mang đến cho các em may mắn, các em đều có thể thoại nguyện. Toàn lớp cười to, nghỉ giữa khóa đều chạy tới cùng cá chép chụp ảnh chung. Hai năm nay gắn bó với nhau, Trương Cần cũng dần bại lộ bản tính của mình, nhìn bên ngoài là một con cừu nhỏ đần độn nhưng kỳ thực là một con hồ ly giàu hoạt, am hiểu lấy lui làm tiến, bách chiến bách thắng. Lúc năm 2, Khương Hiểu, Lâm Vu, Khuất Thần, Chu Nhất Nhiên báo danh tham gia ca hát văn nghệ ở trường, một lớp 4 người tham gia, lãnh đạo trường học trực tiếp tìm thầy nói chuyện. Thầy còn giúp học sinh nói chuyện, đánh cược rằng thành tích cuộc thi này của bọn họ sẽ không thấp. Hiệu trưởng, thầy Trương, thầy có biết không rằng thời gian đối với bọn họ có bao nhiêu khẩn trương? Trương Cần, thanh xuân vốn ngắn ngủi, tôi chỉ là hy vọng bọn nó về sau khi nhớ tới quãng thời gian năm cấp 3 này, sẽ không cảm thấy hối hận. Hiệu trưởng, lúc tôi còn trẻ nếu tôi không quậy như bọn chúng tôi liền có chút tiếc nuối. Hiệu trưởng lắc đầu, tôi già rồi, theo không kịp những ý nghĩ của mấy người trẻ các người. Năm 3 rồi thầy không tự quyết định thì thầy liền không thể khiêm tốn một chút sao? Trương Cần yên tĩnh, nếu thành tích của học sinh giảm thì tôi sẽ hỏi thầy đấy. Lúc tốt nghiệp năm 2, nhân viên nhà trường hẳn sẽ cân nhắc hắn là giáo viên mới, chỉ có 2 năm kinh nghiệm cũng không tính toán nhiều. Thế giới này có quá nhiều quy tắc chúng ta phải làm quen, dần dần liền thỏa hiệp. Kết quả tin tức, gocchuyenaudio.com, này không biết làm sao lại truyền đến tai học sinh lớp 2, toàn lớp học liền làm đơn, hy vọng thầy Trương Cần sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm lớp 5 na. Về sau phụ huynh lớp 2 cũng ra cùng nhân viên nhà trường thương lượng, cảm thấy lúc này đổi giáo viên sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của học sinh. Dù sao Trương Cần từ năm nhất đã dạy bọn họ, quan hệ thầy trò bọn họ không đơn giản như vậy. Trường học vì thế thảo luận 2 tuần, cuối cùng thầy Âu, thầy Tôn cùng mấy thầy cô giáo khác ra nói chuyện. Thầy giáo trẻ tuổi cũng nên trải qua, bọn họ bất quá mới mang theo 4 khóa năm 3, luận về kinh nghiệm không thể so sánh với người có 30 năm kinh nghiệm, nhưng ai cũng là từ người mới mà trưởng thành lên. Việc này cũng biến thành một đoạn giai thoại của Nhất Trung. Lần này tốt nghiệp xong, hai mấy vị thầy cô của lớp 2 còn trong âm thầm cảm thán, đám trẻ lớp này thật trọng tình trọng nghĩa. Khai giảng năm 3 về sau, Lâm Vô không còn tới Thẩm gia nữa. Lâm Vô quyết định học y, người Thẩm gia cũng hỏi qua cô, học y là con đường không hề dễ dàng, bất quá vẫn là tôn trọng ý kiến của cô. Thẩm Nghi Đình hai lần mô phỏng thành tích đều có lý chính quy trung hạ du, ai cũng không biết vì cái gì cô học năm 3 thành tích lại lợi hại như vậy. Người Thẩm gia không dám nói nhiều một câu, có đoạn thời gian năm 2, Lâm Vô còn giúp cô học kèm, chỉ là hiệu quả bình thường. Khương Hiểu chạy xong cũng bước trở về phòng học, vừa ăn điểm tâm, vừa ôn ngữ pháp tiếng Anh. Trong bất chi bất giác, bọn họ đều đã lớn rồi. Nụ cười trên gương mặt Khương Hiểu cũng từng chút giảm bớt. Tôn Dương trêu ghẹo cô, thiếu nữ 18 tuổi biến đổi lớn thật, trước kia là thiếu nữ hoạt bát, giờ lại biến thành thanh niên u buồn. Khương Hiểu cũng không còn muốn cùng Tôn Dương đấu võ mồm, tâm nguyện của cô là thi đỗ trường đại học gì. Hôm đó khi viết tâm nguyện vào giấy, hai người chen vào giường bên trên của ký túc xá, Khương Hiểu ở trong chăn khóc hơn nửa ngày, nói với cô rằng, mẹ của Khương Hiểu kỳ thật không có chết, là ba cô đã lừa cô, bọn họ chỉ là ly hôn. Thì ra hồi năm nhất cô rời nhà đi vì nguyên nhân này. Lâm Vũ không biết nên an ủi thế nào, bất luận nói cái gì cũng vô dụng. Cô mới nói về chuyện cũ của ba mẹ mình. Khương Hiểu nói, Lâm Vũ tớ nhất định phải cố gắng, tương lai có một ngày nhìn thấy mẹ tớ tớ muốn nói cho bà biết, lựa chọn của bà ấy là sai. Lâm Vũ nghẹn ngào, trước lúc vào học 10 phút người đều đến đông đủ. Sớm vậy, Tôn Dương ngáp một cái, buổi tối hôm qua học tới 1 giờ đêm, buồn ngủ chết đi được. Tần Hành 10 giờ đi ngủ, bất quá hắn hình như cũng rất phiền não. Trên cơ bản hắn có 10 phần thì chỉ chắc 9, nhưng mà hắn vẫn còn đang do dự. Lần này ba mô hình thành tích ra, hắn liền có thể đi chương trình. Tôn Dương, Tần Hành, thật hâm mộ cậu, tại sao tớ không có thông minh như vậy chứ? Tần Hành một tay nâng cầm lên, một tay hững hờ đảo sách ngữ văn. Lâm Vũ thầy Âu nói cái nào thiên cổ văn, đằng vương các tự tiêu giao du, xích bích phú. Lâm Vũ đem vở của mình lật ra cho hắn xem, tớ mới chỉnh lại đấy. Tần Hành nhíu mày, ai, có cậu ở đây thật tốt, giúp tớ bớt đi được không ít thời gian. Lâm Vũ, từ xác suất đi lên mà nói, những ngày này tỷ lệ thi đậu rất lớn, nhưng không nhất định. Tần Hành, không có việc gì tớ tin tưởng cậu, nữ sinh không phải có giác quan thứ 6 sao? Hiện tại hắn có thể cùng cô nói đùa. Gocchuyenaudio.com, rồi, cũng chỉ có Lâm Vũ trước mặt hắn mới có thể trở nên ấm áp, không còn là học bá kiêu ngạo lạnh lùng ngày xưa nữa. Lâm Vũ, cậu không thể qua loa như thế. Tần Hành khóe miệng đầy ý cười cậu. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn Lâm Vũ đang chảy máu mũi. Tần Hành không nói hai lời, duỗi tay ra muốn che, chảy máu mũi kìa. Hắn đứng lên, một tay vịn đầu của cô, một tay thì bịt lấy mũi. Khương Hiểu, giấy lau. Tay Lâm Vũ tay không biết nên để chỗ nào, cô muốn nói không có chuyện gì đâu, chảy máu mũi là chuyện nhỏ. Tần Hành một mặt khẩn trương, cầm giấy lau mũi cô. Tớ không sao, tiếp xúc thân mật như vậy, lỗ tai của cô đã nóng dần. Chỉ là máu mũi giống như không ngừng chảy được vậy, một mực chảy, trên thân hai người đều dính đầy vết máu đỏ tươi. Trong phòng học cũng phát hiện động tĩnh của hai người, Khuất Thần lo lắng nói, làm sao chảy nhiều máu như vậy, gọi xe cấp cứu không? Tôn Dương liếc mắt một cái, đồ ngu, thế nhưng chảy nhiều máu thế này cơ mà, Tần Hành xoa khăn giấy nhỏ lại rồi nhét vào mũi cô. Cảm giác thế nào, Lâm Vũ lúng túng không thôi, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, giấy trắng liền bị máy thấm ướt đẫm. Tần Hành nhăn nhăn mi tâm, đi phòng y tế đi. Để tớ ôm cậu, cõng cậu, vẫn là, Lâm Vũ đứng dậy, hơi vểnh mặt lên. Tần Hành cường thế vịn tay của cô tớ đi cùng cậu. Cảm ơn, Tần Hành nói ra, giúp chúng tớ nói một chút với giáo viên, tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế. Được, không cần đi cùng sao, một mình tớ là đủ rồi. Đi tới phòng y tế chỉ tốn 5 phút, Tần Hành lần đầu tiên trong đời cảm thấy dài dằng dặc như vậy. Cậu sao rồi, còn ổn không, làm sao chảy máu nhiều như vậy chứ? Một đường mấy vấn đề, Lâm Vũ phát hiện hắn tựa hồ có chút khẩn trương. Tần Hành, chảy máu mũi không có đáng sợ như vậy. Tần Hành sắc mặt căng cứng, kể chuyện cười cho cậu nghe. Lên tiểu học hồi lớp 1 nhập đội thiếu niên, mỗi thứ hai, nhà trường cho chúng tớ mang khăn quàng đỏ. Khuất Thần đứng tại bên cạnh tớ, người ta vừa mới giúp cậu ta đeo, vậy mà cậu ta khóc. Tớ nhìn cậu ấy, cậu ta khóc một cách tội nghiệp rồi nốt Tần Hành, bọn họ nói khăn quàng đỏ là máu tươi của liệt sĩ mà nhuộm thành, tớ sợ lắm, tớ không muốn đeo. Lâm Vũ cười, Khuất Thần thật rất đơn thuần. Đúng vậy, Tần Hành tính cách không tốt, Khuất Thần hết lần này tới lần khác liền đi theo hắn chơi. Mỗi lần thi cử kiểm tra Tần Hành là hạng nhất, Khuất Thần luôn luôn đếm ngược. Khuất gia luôn luôn mang Tần Hành ra so sánh với hắn, Khuất Thần cũng chưa từng có tức giận. Năm lớp 3 hắn từng nói một câu, cũng có lẽ là chân lý của hắn. Cậu ấy là cậu ấy, con là con, thế giới này có người thông minh thì sẽ có đồ đần. Tần Hành nhìn đồng phục của mình, máu của cậu cũng nhuộm đỏ ống tay áo của tớ rồi. Lâm Vũ một mặt áy náy, không có việc gì, chờ lên đại học cậu giúp tớ giặt quần áo là được. Lâm Vũ ngẫm lại cũng là nên, đáp ứng hắn. Giáo viên phòng y tế là nữ, để Lâm Vũ nằm xuống, vắt khăn mặt lạnh thoa lên trán Lâm Vũ, làm sao chảy máu nhiều như vậy? Trước kia cũng thường chảy sao? Không có, năm ba à, vâng, cô giáo hiểu rõ, học tập áp lực rất lớn nên phát hỏa, còn có hơn 2 tháng, chớ khẩn trương, cuộc đời cũng nên trải qua một đoạn này. Bạn học nam kia em có thể về lớp rồi, để cô bé ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đỡ chảy máu rồi về. Lâm Vũ nhìn hắn, Tần Hành gật gật đầu, ra. gocchuyenaudio.com, cửa, nữ bác sĩ tán thưởng nói. Bạn nam Nagi coi như không tệ, thật biết chiếu cố đi em. Các em là bạn cùng bàn sao? Không phải, là trước sau nhau. Nữ bác sĩ nhìn cô một cái, cười cười. Em cứ nghỉ ngơi đi đã. Tần Hành cũng không trở về lớp. Hắn đi từ bồn hoa đến đây vừa đi vừa về tầm 10 vòng. 20 phút sau, máu mũi Lâm Vô máu mũi rốt cuộc cũng ngừng lại. Cái mũi của cô vẫn còn đốt lấy miếng bông, cảm ơn cô ạ. Cô nói một tiếng cảm ơn. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền thấy Tần Hành, nội tâm của cô hơi động một chút, một cỗ ấm áp lan tràn. Tần Hành trở lại, mắt sắc mơ hồ có thể thấy được lo lắng, hắn đánh giá cô, không chảy máu nữa rồi. Lâm Vu lên tiếng, không chảy nữa, tại sao không trở về lớp đi? Tần Hành, dù sao đều là ôn tập rất nhàm chán, hai người chậm rãi đi trở về. Tần Hành hỏi, có phải hay không gần đây cậu thức đêm? Lâm Vu chần chờ một chút, gật đầu. Tần Hành minh bạch sợ là tâm lý của cô cũng là có áp lực. Không có chuyện gì, cậu cứ xem như thi đại học chỉ là một kỳ kiểm tra bình thường thôi đi. Lâm Vu, chỉ là gần đây ban đêm luôn bị mất ngủ. Tần Hành hoảng hốt, bao lâu? Lâm Vu nói, nửa tháng, có đôi khi nửa đêm còn bừng tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, cô đều chưa từng bàng hoàng như này. Tần Hành, cuối tuần chúng ta đi leo núi đi. Lâm Vu một mặt kinh ngạc chúng ta. Tần Hành, chỉ tớ và cậu chúng ta đi giải sầu một chút. Lâm Vu, được đấy, một nháy mắt cô như vui lên thế nhưng là rất nhanh phủ định. Hai người lâu như vậy không có trở về phòng học tất cả mọi người có chút bận tâm. Người trẻ tuổi luôn luôn tràn đầy sức tưởng tượng, phía trước có người nói, Lâm Vu có thể hay không bị bệnh, mẹ tớ trước kia xem phim Hàn thấy nữ chính cũng như vậy, chảy máu mũi. Bệnh bạch huyết, Khương Hiểu tức nổ tung, nói hưu nói vượn cái gì đâu không? Tớ chỉ nói đùa chút thôi mà. Học tập áp lực như thế, tình huống như thế nào đều có. Đầu tuần không phải có người nhảy hồ hoa sen sao? Khương Hiểu, trường học đã giải thích là trượt chân rơi xuống rồi. Chu Nhất Nhiên hỏi, Khương Hiểu, cậu cùng bạn đó quen hay sao? Lúc cậu ta rơi xuống cậu ở đấy ép, đúng ai biết là trượt chân hay vẫn là cố ý tự sát chứ? Ban trưởng đứng lên, mọi người chớ ồn ào, cuối tuần cần tậu chung. Các cậu mà còn như vậy, tớ đi gọi giáo viên đấy. Phòng học an tĩnh lại. Thẩm Nghi Đình nhìn qua chỗ Lâm Vu, Trần Đồng đụng tay cô, Tần Hành đối với Lâm Vu rất tốt. Tớ nghe nói Tần Hành hứa với Lâm Vu cùng nhau thi vào Đại học B. Thẩm Nghi Đình nắm chặt bút, Đại học B sao? Đúng vậy, thật tốt, Trần Đồng cũng là một mặt hâm mộ cùng là từ vùng ngoại thành thi đến nhất trung, vì cái gì Lâm Vu có thành tích vững vàng 3 năm đều đạt vị trí đầu, mà cô thì không đâu, đến năm 3, hai lần đều tụt top 200. Thẩm Nghi Đình nhàn nhạt nói ra. Ôn tập đi, Trần Đồng, vì cái gì tất cả mọi người cố gắng thế nhưng là hiệu quả học tập khác biệt lớn như vậy chứ? Lâm Vu luôn luôn dễ dàng liền có thể đứng nhất, chúng ta lại cố gắng cũng chỉ có thể thi đến Trung Du. Thẩm Nghi Đình lạnh mặt xuống, Trần Đồng cũng không nói gì nữa. Lâm Vu cùng Tần Hành trở về, xếp theo sau là một đống nam sinh ồn ào, không biết ai nói một câu. Tần Hành, đầu tớ choáng, đưa tớ đến phòng y tế đi. Tần Hành hừ một tiếng. Đi ra sân chạy hai vòng là hết choáng ấy mà. Cách chương.